Tâm An xin mến chào tất cả quý vị khán thính giả đang cùng nhau lắng nghe trên kênh đọc truyện Bụi Phố. Chúng ta lại được gặp nhau vào khung giờ phát sóng quen thuộc. Và như thường lệ, Tâm An tiếp tục đồng hành cùng với tác giả Nguyễn Nhật Thương gửi tới cho quý vị tập 3 của câu chuyện Gái Bán Hoa Và Một Lần Ngoại Lệ. Sau khi mà lắng nghe xong hai tập truyện của câu chuyện này, không biết quý vị đang có cảm nhận như thế nào nhỉ? Hãy comment ở dưới video này cho Tâm An biết được cảm nhận của quý vị sau khi mà lắng nghe những tình tiết thật là hấp dẫn trong câu chuyện này nhé. Và ngày hôm nay thì tiếp tục gửi tới cho quý vị những tình tiết ly kỳ nhất. Bởi vì ngày hôm nay hai người Hạ Nhiên và Thành Quân đã ký kết hợp đồng tình nhân và có những chuyển biến vô cùng là bất ngờ. Quý vị hãy cùng theo dõi với Tâm An bất ngờ đó là gì nhé. Sau khi lắng nghe xong câu chuyện này, quý vị hãy ủng hộ cho Tâm An bằng cách like và chia sẻ video này đến với tất cả mọi người. Xin cảm ơn rất rất nhiều. Và ngay bây giờ không để quý vị phải chờ đợi lâu, Tâm An sẽ gửi tới cho quý vị tập 3 của câu chuyện này. Xin mời quý vị cùng thưởng thức. Ngày hôm sau, như đã hẹn từ trước, đám người Quang Trọc lại đến nhà của cô. Âm thanh đập cửa rầm rầm vang lên, kèm theo giọng nói vô cùng gay gắt. Mở cửa ra, mở cửa ra! Nhiên súp lơ đâu? Chuẩn bị hành lý theo anh chưa nào? Lúc này bà Huệ đi ra mở cổng. Bà Tống Hạ Nhiên cũng tỉnh dậy, chờ ra ngoài. Đám người Quang Trọc bước vào ngồi xuống ghế, rồi hất mặt, nói ngay. Trả tiền! Hay là trả người đây? Bà Huệ sau đó quay vào lấy túi tiền, đặt lên bàn cho Quang Trọc. Chỗ này là 80 triệu. Với hôm qua còn Nhiên nó đưa trước một ít rồi. Có bao nhiêu thì trừ đi. Chà chà, mẹ con nhà bà cũng ghê gớm nhỉ. 3 ngày mà xoay được 80 triệu cơ à? Làm gì đấy? Chỉ cho anh đây làm với. Hạ Nhiên lúc này mới lên tiếng. Tiền bây giờ thì có rồi, anh mau kiểm tra đi. Rồi viết cho chúng tôi một cái giấy thanh toán. Quang Trọc nghe như vậy hất mặt cho đám đàn em của mình. Chúng nó sau đó ngồi xuống đếm tiền. Sau một hồi xoẹt xoẹt, một tên trong đó nhìn sang gã và nói luôn. Anh Quang, đủ 80 triệu rồi. Quang Trọc lúc này khẽ cười một cái, gật đầu nhìn sang mẹ con nhà bà Huệ. Gốc thì đủ rồi đấy, thế còn tiền lãi đâu? Lãi gì? Gã búng tay một cái, một tên đàn em của hắn liền lấy ra một cuốn sổ và nói ngay. Trong này có ghi rõ ràng những tháng mà mẹ mày xin khất lãi. Hôm nay tao tính thì năm trước xin khất 2 tháng, 1 tháng đóng thiếu, năm kia lại xin khất 3 tháng. Tổng là mẹ con nợ lãi 5 tháng và cộng tháng thiếu. Lãi 1 tháng là 12 triệu, nhân với 5 tháng 60 triệu, cộng với tháng thiếu kia nữa. Hôm qua mày đưa cho tao được vài triệu lẻ thôi. Tao cũng làm phước cho mẹ con mày. Trừ cho mẹ con mày còn 50 triệu tiền lãi. Ok. Tống Hạ Nhiên lúc này thật sự bàng hoàng. Mà bà Huệ cũng vội vàng lên tiếng. Cái gì mà 50 triệu? Mấy tháng đó rõ ràng. Chị xin chú cho. Tại sao bây giờ chú... Cho á? Cho thế nào được mà cho? Chữ ký của bà ở đây. Rõ ràng cơ mà. Thì lúc đó chú bảo chị ký, để sau này dễ dàng đối chiếu. Thì đúng rồi, thế nên bây giờ giấy trắng mực đen. Đến đây nói chuyện với mẹ con bà. Mẹ con bà còn cãi cái gì? Lúc này thì cả hai người họ mới ngớ người ra là gặp phải đám cướp. Hạ Nhiên trong lòng ắt có ấm ức, cô liền lên tiếng. 80 triệu tiền gốc trả được là tốt lắm rồi, muốn lãi không có đâu. Ý của mày là không trả tiền lãi chứ gì? Không có. Không có tiền để trả. Tao nói rồi. Hôm nay không trả đủ tiền. Thì tao đưa người đi. Nói xong Quang Trọc hất mặt cho đám đàn em của mình. Bọn chúng sau đó liền lao đến túm lấy cô. Hạ Nhiên cố gắng vùng vằng thoát khỏi. Mẹ kiếp. Chúng mày đúng một lũ lừa đảo. Mẹ con tao mượn 100 triệu. Mấy năm nay đóng lãi cũng quá cả tiền gốc. Sợ trả gốc cho chúng mày. Lại còn đòi thêm tiền lãi sao? Chúng mày muốn giết người à? Quang Trọc lúc này đứng dậy, tiến lại phía cô. Hắn đưa tay túm lấy tóc của cô, giật ngửa ra sau. Mẹ kiếp con khốn này, cho mẹ con mày mượn tiền mấy năm nay, khất lên khất xuống, giờ này còn được đà chửi tao. Thấy thường ngày tao dễ tính với mày, lại nghĩ rằng mày có giá trị hơn cả một con đĩ sao? Không trả tiền thì bọn mày đưa nó về cho tao. Bảo vệ thấy con gái như vậy thì vội vàng chạy đến túm lấy tay của hắn. Kiều Quang, chú đừng làm gì con bé. 50 triệu lãi đấy, chị hứa trả cho chú sớm. Chị xin chú đấy. Không có xin xỏ cái gì hết. Bọn mày đưa người đi. Đám người của hắn túm lấy cô kéo đi. Tống Hà Nhiên cố gắng dãy giụa nhưng không thể được. Bọn khốn kiếp, thả tao ra, thả tao ra. Bà Huệ vội vàng chạy theo, nhưng bị vài tên tay chân của Quang chọc quay lại đánh bà, đạp bà. Hạ Nhân lúc này bị nhét vào trong xe và đưa đi ngay lập tức. Tại tòa cao ốc chọc trời, được đặt chiếm trễ trên tầng thượng là hàng chữ nổi bằng kim loại đắt tiền hoàng kim. Trong phòng làm việc cấp cao, Thành Quân ngồi ở chiếc ghế xoay, dựa lưng vào nó. Sáng vẻ suy tư, gõ những ngón tay xuống mặt bàn từng nhịp đều đặn. Ánh mắt của anh dán chặt vào chiếc điện thoại đang để trên bàn. Đình Trần đứng bên cạnh anh nãy giờ không nói gì, lúc này mới lên tiếng. Tổng giám đốc, tôi nghĩ cô Hà Nhiên chắc là không gọi trước. Tại sao? Cô ta nhận tiền thì phải làm tốt nhiệm vụ của mình chứ. Cô Hà Nhiên nói rồi, nếu anh có nhu cầu, anh cứ gọi. Câu đó có nghĩa rằng nếu anh không gọi, thì cô ấy không tìm đến anh. Nếu như bây giờ tôi gọi thì có hơi sớm không nhỉ? Đúng là có hơi sớm thật, vì bây giờ đang là buổi sáng. Nhưng trước giờ Tổng Giám Đốc vẫn luôn nhầm lẫn, ngày và đêm thường xuyên với nhau, nên tôi nghĩ rằng anh không cần phải khiêm tốn làm gì, bởi vì buổi sáng, khách sạn người ta vẫn mở phòng. Tôi chỉ muốn kiểm tra xem cô ta có cầm tiền rồi chạy mất hay không. Đình Trần cười nhạt, gật đầu và nói với Thành Quân. Nếu là vậy thì anh nên chủ động gọi trước. Còn nếu cô Hạ Nhiên có ý định bỏ trốn, thì anh có ngồi đây đến hóa đá, cũng không nhận được cuộc gọi nào của cô ấy. Cậu nói đúng. Tôi phải gọi trước để kiểm tra mới được. Nói xong anh liền cầm điện thoại của mình, mở lên và ấn gọi vào số của cô. Chuông vang lên một đợt dài, nhưng không ai nghe máy. Thành Quân lại tiếp tục gọi cuộc gọi thứ hai. Kết quả vẫn không thay đổi. Anh nhíu mày một cái, sau đó gọi thêm một lần nữa. Lần này thì tín hiệu báo không liên lạc được. Thành Quân có phần tức giận, nhìn sang Đình Trần. Thế này là cô ta có ý định bỏ trốn sao? Có thể là giờ này cô đang còn ngủ, nên không biết anh gọi. Không được, không được. Để chắc chắn cô ta không lừa tôi phải đến tận nơi cô ta sống mới được. Trong hợp đồng có ghi địa chỉ, có phải không? Dạ vâng, thưa giám đốc, số 6 hẻm 9, đường Z. Nghe vậy Thành Quân liền đứng dậy rời đi. Đình Trần thấy như vậy liền nói với theo. Tổng giám đốc, anh có cần tôi đi cùng không? Không cần, không cần. Vũ Thành Quân ngồi vào con xe xế hộp đắt tiền mới tinh và lái khỏi hầm để xe của tòa nhà. Theo địa chỉ mà Đình Trần nói, anh lái thẳng đến con hẻm của nhà Tống Hạ Nhiên. Bởi vì con hẻm này nhỏ, không thể lái xe vào, nên anh dừng lại ở đầu hẻm, rồi bước xuống đi bộ vào bên trong. Vừa mới quá người được một đoạn, Thành Quân có một chút không thoải mái khi nhìn thấy cảnh tượng trong này. Một vài gái bán hoa nhìn thấy người lạ bước vào. Áo trễ, nửa ngực, váy ngắn ngang mông, ỏng nghẹo bước ra, vây kín lấy anh. Anh trai, tàu nhanh không? Em bao phòng cho. Anh trai ơi, đi với em đây này. Con đấy nó tã lắm rồi. Nghe như vậy à kia quay lại, nhìn sang cái kẻ tranh khách với mình mà hất mặt lên. Này con kia, mày bảo ai tã? Mày đủ trình để giành với tao à? Ai thèm giành với mày chứ? Người ta vào đây còn chưa đọc tên mày ra cơ mà. Thành Quân lúc này nghe đám phụ nữ cãi cự với nhau, đầu óc của anh nhức nhối. Anh có chút bực bội, gắt gỏng. Còn không tránh hết ra thì cẩn thận. Không còn miệng để chào khách đâu. Nghe như vậy cả đám liền dừng lại việc tranh cãi. Một à nhìn sang anh ngả ngớn, đưa tay chỉnh lại cổ áo cho anh. Anh trai, sao mà nóng tính thế? Hôm nay thấy hơi khó ở, thì vào trong này, em xoa dịu cho. Thành Quân tuyệt nhiên đối với mấy dạng này không có hứng thú. Anh hất tay ả ra và nói tiếp. Nhà số 6 là nhà nào? Nghe như vậy cả đám đó liền thở dài chán ghét, rồi ả lên một tiếng nói luôn. Tìm con Nhiên súp lơ ấy à? Nhiên súp lơ? Vâng, nhà số 6 là nhà nó chứ còn gì nữa. Nói xong một ả chỉ tay về phía một căn nhà cấp 4 sập sệ. Thành Quân theo hướng đó bước đến. Nhưng chỉ được vài bước thì một ả lại lên tiếng. Mà giờ nó không có nhà đâu. Nó mới bị đám người quang chọc bắt đi rồi. Bắt đi sao? Đúng, chúng nó đưa đi được một lúc rồi chứ. Sau đó thì mẹ con Nhiên cũng vội vàng đi luôn. Chắc là đi cầu xin đám người quang chọc tha tội cho. Nhưng mà bọn chúng tại sao lại bắt cô ấy? Thì còn nguyên nhân gì ở đây? Là nợ, nợ đấy. Anh trai chưa nghe tên quang chọc bao giờ à? Đàn anh có số má, chuyên cho đi vay nặng lãi. Mẹ nó nợ đám đấy, đâu cả 100 triệu, mấy năm nay rồi. Hôm trước qua đòi chưa có, con Nhiên súp lơ mới hẹn 3 ngày sau trả. Không trả thì gán thân. Thế nên hôm nay chúng nó đến hẹn, chúng nó đến đòi tiền. Nhưng nghe bảo tiền mới đủ gốc chưa đủ lãi. Nên chúng nó không đồng ý. Và đưa con Nhiên đi rồi. Thành Quân nghe xong gương mặt của anh chợt đanh lại. Bọn chúng ở đâu? Thấy anh không búc phòng, lại hỏi nhiều, nên ả ta ra vẻ làm ngơ. Đâu có vay có mượn gì đâu mà biết. Thấy điệu bộ của ả ta, anh sau đó rút ví, lấy ra vài tờ tiền 500 nghìn, đưa cho cô ta. Bây giờ thì cô biết rồi chứ? Thấy như vậy ả ta lập tức trở mặt 180 độ, niềm nở cười và nhận lấy tiền, sau đó nói luôn. Đây chỉ biết nhà hắn ở cái khu tái định cư Đại Hóa thôi, còn cụ thể nhà nào thì thú thật, là chưa đến hỏi vay tiền nên không biết. Thành Quân nghe vậy lấy điện thoại của mình, rồi cùng lúc trở ra ngoài, bấm gọi cho trợ lý Trần. Điều tra cho tôi, quang chọc là tên nào, tôi cần địa chỉ quán ngay lập tức. Nói xong anh tắt máy, mở cửa ngồi vào xe đóng mạnh lại. Đàn anh số má à? Mã phanh thì có. Vũ Thành Quân này chưa nghe thằng nào tên là quang chọc cả. Một lúc sau đó Thành Quân lái xe chạy đi. Lúc sau anh nhận được một tin nhắn gửi đến của Đình Trần là một địa chỉ vô cùng chi tiết. Đình Quân lúc này bấm điện thoại gọi cho một số khác và áp tai lên tai mình. Anh Thuận đi à? Dạo này anh khỏe chứ? Chà chà. Nay chú gọi cho anh à, xem chừng là có chuyện lớn rồi đây. Anh vẫn vậy thôi, thế nào? Giờ là một ông chủ lớn, có phải thấy cuộc sống dễ dàng hơn không? Cũng không dễ dàng hơn là mấy. Em thì lại thấy quay về làm dân xã hội, còn dễ sống hơn đấy chứ. Anh nói với chú rồi, người như anh em mình đánh đấm quen tay, làm sao mà làm được công việc của những người cầm bút. Thế hôm nay chú gọi cho anh có chuyện gì? Dạ không có gì lớn lắm. Chỉ là mới 2 năm em không giao lưu cùng với các anh em. Bây giờ có phải đã sinh ra lắm anh hùng rồi không? Quang Trọng là thằng nào hả anh? Quang Trọng á? Hắn đụng đến chú à? Không hẳn là đụng, mà hắn lấy mất một thứ mà em thích. Thì hắn cũng chả có gì. Ngày trước nghèo thì làm thằng em út cho thằng Tuấn cụt. Sau này chỗ nhà đấy giải tỏa được đền bù, nên có tí tiền cho đi vay mà. Được thằng Tuấn ý, nâng đỡ, cho nên dạo gần đây thấy nó phủ sóng nhiều. Mà anh nhớ không lầm chú mày với thằng Tuấn cụt trước đây cũng kèm cựa với nhau có đúng không? Thành Quân, chú cứ bình tĩnh, chuyện gì cũng từ từ giải quyết. Đúng là em với hắn có duyên, khi không lại có cớ để vận động gần cốt với đứa mình chướng mắt. Thôi được rồi, em hỏi vậy thôi, em cảm ơn nhé. Khi nào có thời gian, anh em mình ngồi một hôm. Ok, anh đợi chú. Sau câu nói đó, Thành Quân tắt máy. Anh ném điện thoại sang một bên, rồi nhấn mạnh chân ga lao vút đi. Lúc này tại một căn nhà được xây dựng theo kiểu dáng phương Tây, Tống Hạ Nhiên bị đám người của Quang Trọc lôi vào trong rồi đẩy ngã cô xuống sàn nhà. Hạ Nhiên ngẩng mặt lên, nhìn tên ta một vẻ ấm ức. Mang tiếng là dân đàn anh đàn chị, lại lật lọng, sai cả đám tay chân đi xử lý một đứa con gái. Anh không cảm thấy nhục à? Bọn tao trước giờ làm ăn không phân biệt nam nữ đàn bà hay đàn ông. chỉ có chủ nợ và con nợ. Mà con nợ không trả đúng hẹn, thì tất nhiên chủ nợ phải đi xử lý. Mày còn không nhìn xem mày đang ở trong tình cảnh nào à? Mày lại còn dám mở miệng để chửi tao hèn. Lời nói của hắn vừa dứt, thì hắn cũng vùng tay giáng xuống mặt của cô một cái tát thật mạnh, đến mức rách cả khóe miệng. Hạ Nhiên đau một phần, nhưng lại kinh ngạc một phần. Thật là không nghĩ tên này lại đánh cô như vậy. Hạ Nhiên trừng mắt nhìn lên. Chúng mày đúng là khốn kiếp. Tiền thì cầm rồi. Ăn cả lãi, cả gốc đủ no rồi. Thế mà còn bắt người và đánh người. Chúng mày thật sự nghĩ rằng pháp luật không làm được gì chúng mày sao? Nghe như vậy Quang Trọc lại bật cười lớn. Sau đó liền túm lấy tóc của cô, giật ngửa đầu cô ra phía sau. Pháp luật à? Pháp luật là cái gì? Tiền của tao đây này, còn mua được cả pháp luật của mày đấy. Thay vì ở đây nghĩ xem ai làm gì được bọn tao, thì mày nên nghĩ xem mày sẽ được bán sang bên đâu đi. Mày nghĩ rằng bán người dễ như bán một bó rau à? Quang Trọng sắc mặt lúc này tối sầm xuống. Hắn đưa tay lên thấm đi những giọt nước trên mặt, rồi nhìn cô gằn giọng. Mày dám nhổ nước bọt vào mặt tao? Nói xong hắn vung tay tát cô một cái. Sau đó tức giận chưa nguôi, tiếp tục đứng lên dùng chân đạp mạnh xuống người của cô. Hắn lại tiếp tục chửi. Tao còn đánh được mày như cái bao tải, chứ đừng bán mày như bó rau thì quá dễ dàng đối với tao. Vừa nói hắn liên tục dùng chân đạp xuống người cô. Hạ Nhiên cảm nhận được sự đau đớn, nhưng cô vẫn cắn răng chịu đựng và không hề kêu ca một tiếng nào. Khi ấy một tên tay chân, người của hắn từ ngoài chạy vào. Anh Quang, ở bên ngoài có đứa nói rằng muốn đến đây để lấy người. Nghe như vậy cả hắn và cô cùng nhìn ra ngoài. Tống Hạ Nhiên lại vô cùng kinh ngạc, không biết ai lại dám dây vào chuyện này. Mà Quang Trọc lại nhíu mày một cái. Đứa nào? Em không biết, nhưng mà trông mặt của hắn, em thấy có chút quen quen. Thế nó có đi đông không? Dạ, đi một mình anh ạ. Ôi giời, đi một mình á? Đến địa bàn của tao đòi người, mà lại đi một mình á? Can đảm nhỉ? Để nó vào trong này, tao lại muốn xem nó là đứa nào. Vâng vâng. Nghe như vậy tên đấy liền chạy ra ngoài, sau đó quay trở lại với một bóng người đi theo ở phía sau. Bước vào trong nhà, tên tay chân của hắn lúc này lên tiếng. Anh Quang, hắn vào rồi. Tên đấy đứng lui sang một bên. Thành Quân tiến vào bên trong dưới ánh mắt sừng sốt của Quang Trọc và cả Hạ Nhiên. Hắn ta lập tức nheo con mắt lại. Là mày. Vũ Thành Quân khi ấy lại không để tâm đến hắn, mà anh đặt tầm nhìn của mình ở vị trí của Hạ Nhiên. Nhìn cô ngồi trên sàn gạch, đầu tóc thì rối bù, khóe miệng rách máu. Gương mặt của cô sưng nhẹ, mà hắn gằn lên. Mẹ kiếp, cô gái mà ông đây phải tốn tâm và tốn sức để dây dưa bằng được, là người mà chúng mày có thể động tới hay sao? Nói xong anh liền tiến lại phía cô, nhưng một tên bước ra trước và chắn lại. Anh không nói không rằng, dùng chân đạp thẳng vào bụng tên đấy, khiến cho hắn ngã văng ra xa. Ngay lập tức, đám chân tay của Quang Trọc liền lên và vây quanh lại một phòng. Sau đó, Thành Quân đưa ánh mắt quét một vòng bọn chúng, thái độ vô cùng bình thản, cười khẩy một cái, rồi đưa tay lên, nới lỏng caravat của mình. Chỉ có mấy thằng nhãi chúng mày mà nghĩ rằng là ăn được tao. Lúc này Quang Trọc bỗng bước đến, tách cái vòng đấy ra và len vào trong. Gã nhìn anh một thái độ vô cùng chán ghét. Thành Quân đi à? Lâu lắm rồi không gặp lại mày. Quen nhau à? Sao lại không quen? Nói đến đây hắn lại đưa tay lên xoa xoa cái đầu chọc của mình và tiếp tục nói. Năm đó quân của mày sang gây chiến với quân của anh Tuấn Cụt, chính mày đã đánh tao một đòn vào đầu. Giờ chỗ đấy không mọc được tóc, nên tao phải cạo cả đầu đi. Anh nghe như vậy chỉ nhớ lại sự việc năm xưa, nhưng lại không nhớ được đối phương là người nào. Nhưng sau đó lại cười giễu một cái. Mày đang muốn nhắc lại mày là con chó của thằng Tuấn sao? Con chó của ai không quan trọng. Quan trọng là mày đến địa bàn của tao đòi người, trong khi nó là con chó của tao đưa về. Mày làm như vậy là phạm vào quy tắc giang hồ rồi đấy. Không phải là chị nợ tiền mày thôi sao? Thiếu bao nhiêu tao trả? Đáng tiếc. Nó hẹn với tao hôm nay trả đủ. Nếu không đủ thì bán người. Tao chuẩn bị một mối làm ăn rồi. Giờ trả không còn kịp đâu. Thành Quân cả người toát ra một luồng khí. Anh gằn lên. Nói chốt lại là mày không chịu thả người có đúng không? Tao là người làm ăn. Nếu mày có thể trả giá hời hơn, biết đâu tao lại đổi ý. Được, mày ra giá đi. Hắn nhìn anh bằng một ánh mắt căm ghét vô cùng. Sau một lúc mới lên tiếng. Tao thì không cần tiền của mày, nhưng mà tao muốn mày quỳ xuống sủa ba tiếng gâu gâu, có được hay không? Câu nói của hắn khiến sắc mặt của Thành Quân nổi ám khí. Anh sau đó lại khẽ cười, rồi lại đáp lại ngay. Muốn tao quỳ á? Cuộc đời của tao ấy, tao chỉ quỳ trước người thân sinh dưỡng dục ra tao thôi. Tiếp đó là quỳ giữa hai chân đàn bà. Mày biết rồi đấy, tao không cha không mẹ từ bé, nên trước giờ tao chỉ quỳ khi phụ nữ nằm dưới thân của tao. Không bằng mày, thử mặc váy nằm xuống cho tao xem. Nhưng mà tao cũng không chắc là tao lại thích củ giấy của mày. Muốn lấy người mà không có thành ý sao Thành Quân? Thế mày nghĩ rằng đưa được nó rời khỏi đây dễ dàng à? Tao cho mày ra giá là đang để cho mày một cơ hội để được lựa chọn. Chứ không phải là tao cho mày ra giá là giống như tao đang xin xỏ mày. Quang Trọc nghe như vậy nhưng mà hắn vẫn bình thản. Thái độ còn có một chút nhàn nhã, đưa bàn tay lên vuốt tóc. Mà thực chất ý, chỉ là một cái đầu chọc lóc. Khẩu khí lớn thật. Nhưng mày không nhìn lại xem, đây là địa bàn của ai à? Tao vẫn là nên cho mày một lời khen. Thành Quân à, khi mày dám một mình bước vào lãnh địa của tao đòi người, và thái độ của mày lại vô cùng ngạo mạn. 2 năm qua tao không nhúng tay vào chuyện xã hội, không có nghĩa rằng tao đã chùn bước. Mày quên bọn nó đã từng gọi tao bằng cái tên gì à? Hôm nay ở đây, tao xem thằng nào dám cản tao, đưa người đi. Nói xong Thành Quân bước lên phía trước, nhưng ngay sau đó Quang Trọc liền rút ra một khẩu súng ngắn và chĩa thẳng về phía của anh. Mày có muốn thử xem súng của tao nhanh hay là chân của mày nhanh không? Vừa nói hắn vừa tiến lại gần, cho đến khi đầu súng chỉ cách trán của anh một khoảng vừa đủ cho anh không kịp chờ mình, thì hắn bóp cò. Thành Quân tuyệt nhiên mặt không biến sắc mà nhìn lên hắn nói một tiếng. Cầm súng là một chuyện, có dám bắn hay không ấy là chuyện khác. Thịt người tanh lắm, không dễ dàng ăn được đâu. Mày nghĩ rằng tao không dám? Thế thì mày nổ súng đi. Hai người bọn họ ánh mắt đấu nhau. Vũ Thành Quân tuyệt nhiên không một chút run sợ, nhưng kẻ cầm súng giống như Quang Trọc lại có phần lưỡng lự. Quả thực là 2 năm nay Thành Quân vắng mặt trong giới giang hồ, nhưng trước đó địa vị của anh vô cùng đáng gờm, không dễ dàng đối phó. Hắn không thể phán đoán được thế lực ngầm ở sau Thành Quân như thế nào. Hắn không ngán vài năm tù, nhưng chỉ sợ xã hội lại có một phen đấu đá hỗn loạn. Trong lúc Quang Trọc đang còn suy tính sau này, thì Vũ Thành Quân không một động tác thừa nào đánh mạnh vào cổ tay của hắn. Quang Trọc giật mình bóp cò, súng hướng thẳng lên trần nhà đoang đoang, khiến ai cũng giật mình. Một giây sau Thành Quân liền đoạt được súng trong tay của hắn, rồi nạp đạn lên, hướng nòng súng chĩa thẳng vào mặt của Quang Trọc. Anh cười nhếch lên một cái. Nổ súng là một chuyện, nhưng bắn có trúng hay không lại là một chuyện khác. Cầm súng mà để người khác cướp được súng thì là do mày ngu. Lúc này đám tay chân của Quang Trọc có một chút hốt hoảng, định bước đến, nhưng Thành Quân liền gằn lên. Nó không dám nổ súng, nhưng mà tao thì dám. Đứa nào muốn thử, nào, bước lên. Bước lên đây. Nghe như vậy cả đám liền đứng lặng thinh. Quang Trọc bắt đầu vã mồ hôi, ánh mắt của hắn lộ rõ sự căng thẳng. Khi thấy chúng nó không có động thái gì, Thành Quân ánh mắt vẫn không rời khỏi Quang Trọc, nhưng lại lên tiếng hướng đến cô. Hạ Nhiên, mau ra ngoài xe đợi. Nghe như vậy cô đang còn một chút dè chừng, nhìn lấy Thành Quân, sau đó nhìn cả đám người và từng bước lui ra ngoài. Sau khi thấy Hạ Nhiên rút lui an toàn, Thành Quân mới di chuyển về sau, nhưng mà hướng súng trong tay anh vẫn chĩa thẳng về phía Quang Trọng. Khi ấy trong đám tay chân của hắn có vài tên ám hiệu cho nhau định lao lên, nhưng Thành Quân lại khá nhạy bén, chỉ cần một cái liếc mắt, sau đó liền bóp cò. Đoảng một tiếng, tất cả giật mình sững lại, viên đạn găm thẳng vào một bên vai của Quang Trọng. Hắn ta nhăn nhó, đưa tay lên bịt lấy vết thương của người mình. Bọn mày đang nghĩ rằng tao nói chơi à? Phát thứ hai sẽ lui xuống đấy. Quang Trọc lúc này mặt tái mét, máu ở bên vai trái của hắn trào ra, len vào từng kẽ bàn tay. Hắn gồng mình, nói ngay. Bọn mày, để cho hắn đi. Nghe như vậy đám người của hắn lui về, Thành Quân sau đó di chuyển ra phía ngoài. Khi đến cạnh chiếc xe của mình, anh nhếch miệng, cười một cái. Sau đó nổ súng liên tiếp bắn xuống đất, cả đám náo loạn, đạn hết. Thành Quân vứt khẩu súng lại, rồi ngồi vào trong xe, lái xe rời đi. Sau khi Thành Quân rời đi, đám đàn em của Quang Trọc mới vội vàng xúm xín lại phía hắn. Anh Quang, anh có sao không ạ? Bọn em đưa anh đến bệnh viện. Hắn vẫn bịt chặt vết thương trên vai của mình, ánh mắt đầy căm phẫn, nhìn theo chiếc xe đã khuất hẳn mà gằn giọng. Chuyện ngày hôm nay, nhất định tao phải đòi đủ lại. Khi ấy trong không gian nhỏ hẹp của khoang xe, Hạ Nhiên hồn vía vẫn còn như ở trên mây, mà những ngón tay của cô cứ đan vào nhau bấu chặt. Thành Quân nhìn sang thấy như vậy, anh mới lên tiếng. Cô không sao đấy chứ? Tại sao anh lại dám đến đây và dây vào hắn chứ? Anh nghe như vậy thì khẽ cười một cái, rồi lại nhìn thẳng về phía trước mà lái xe. Thâm độc nhất là đàn bà, mà tôi còn dây vào được cơ mà. Huống gì mấy tên cầm súng còn không vững. Anh không sợ bọn chúng sẽ tìm anh trả thù sao? Tự nhiên cô nói như vậy tôi lại thấy sợ đấy. Hay là bây giờ tôi đưa cô quay lại đấy nhá. Hạ Nhiên nghe như vậy thì sừng sốt nhìn sang anh. Thấy vẻ mặt của Thành Quân đang cái kiểu bỡn cợt như không có gì. Cô liền nói luôn. Anh không sợ nhưng mà tôi sợ. Bọn chúng nhất định sẽ quay lại kiếm tôi. Thành Quân lúc này mới sững lại vài giây, anh trầm mặc trong thoáng chốc, rồi nói với cô, vẻ vô cùng nghiêm túc. Tôi không phải là kẻ đem con bỏ chợ, huống gì cô đang nằm trong quyền sở hữu của tôi. Bọn chúng muốn đụng đến cô, còn phải hỏi xem tôi có đồng ý hay không. Hạ Nhiên nhìn Thành Quân bằng ánh mắt một thoáng ngỡ ngàng. Thật ra thì cô không biết được thế lực của Thành Quân này mạnh như thế nào, nhưng mà không hiểu tại sao. Nghe câu nói này của anh, ít nhất là vào lúc này, cô lại cảm thấy có phần an toàn. Thành Quân thấy cô nhìn mình như vậy, anh cũng quay sang nhìn cô. Cô làm sao đấy? Cô cảm động và muốn dùng thân để báo đáp luôn ngày hôm nay à? À, hay là ngay bây giờ? Thì anh muốn lúc nào tôi phải nghe theo. Còn thật ra, lúc này tôi không có hứng. Nhìn cái bộ dạng của cô lúc này, tôi cũng cương không được. Tôi thích phụ nữ sưng mông, chứ không phải là sưng mặt. Nói xong anh quay người nhìn thẳng và tiếp tục lái xe. Hạ Nhiên chán ghét, lại nhìn sang anh. Vũ Thành Quân này đúng là không nói, không bao giờ có thể ăn nói đàng hoàng được. Ngay sau đó anh lại lái xe, chạy thẳng về nhà riêng của mình. Hạ Nhiên thấy như vậy, nhíu mày hỏi anh. Nhưng anh đang đi đâu thế này? Nhà tôi. Nhưng đến nhà anh làm gì chứ? Thế cô không sợ chúng nó đang đứng đón cô ở nhà của cô sao? Thành Quân đi thẳng vào bên trong nhà. Hạ Nhiên nghe vậy cũng có một chút lo lắng, nên đành im lặng đi theo phía sau anh. Bước vào bên trong, anh hất mặt về phía ghế, nói với cô. Cô ngồi xuống đi. Hạ Nhiên nghe vậy tiến lại phía ghế và ngồi xuống. Sau đó anh đi sâu vào bên trong. Quay lên thì đem theo một túi chườm cùng với một hộp y tế nhỏ đặt xuống bàn. Cô xử lý cái mặt đi. Cô nhìn xuống đấy, sau đó chỉ cầm cái túi chườm lên áp vào bên mặt bị sưng của mình. Thành Quân lúc này ngồi xuống chiếc ghế chéo, nói với cô. Cô còn nợ bọn họ nhiều tiền không? Tôi trả hết. Trả hết rồi? Sao chúng nó còn bắt cô đi? Thật ra mẹ tôi vay của chúng nó 100 triệu. Từ lâu lắm rồi, cách đây mấy năm. Tôi trả 50 triệu rồi. Nhưng mà chúng nó chỉ trừ có 20 triệu vào gốc, 30 triệu tính vào lãi, còn 80 triệu. Hôm nay tôi đưa đủ rồi. Chúng nó lại lật lọng, bắt tôi trả thêm mấy tháng lãi. Tôi bảo tôi không có tiền, nên chúng nó mới bắt tôi đi. Xem ra là tôi hiểu được cái ý tưởng hợp đồng tình nhân của cô xuất phát từ đâu rồi. Anh biết rồi sao? Vậy anh hối hận chưa? Sao lại nói là hối hận chứ? Chuyện cô nợ tiền của bọn nó không hề ảnh hưởng đến vấn đề sinh lý của tôi. Nói đến đây, Thành Quân lại nhìn tới vết rách ở khóe miệng của cô, lại suýt xoa lên một tiếng. Cũng không hẳn là không ảnh hưởng. Khóe miệng của cô bị rách như vậy chắc chắn là đau lắm, có đúng không? Cô thử há miệng ra tôi xem nào. Nhưng để làm gì chứ? Thì cô cứ há miệng ra. Cô mặc dù không hiểu anh muốn làm gì, nhưng cũng đành miễn cưỡng mở miệng ra. Chỉ được một khoảng nhỏ, sau đó cô lại nhăn nhó mặt mày bởi vì vết rách ở khóe miệng đau lắm, khiến cho Hạ Nhiên kêu lớn. À, đau. Nhìn thấy như vậy, Thành Quân lại thở mạnh một tiếng. Cô chỉ mở được đến đó là hết thôi sao? Anh không thấy là tôi đau à? Anh còn hỏi. Thế này thì không được rồi. Nhỏ như vậy, cô tính làm kiểu đấy như thế nào? Hạ Nhiên sững sờ, gương mặt của cô lập tức đỏ lên. Vừa vì giận, vừa vì xấu hổ, mà quăng cái túi chườm xuống bàn. Cô đứng dậy. Này, đầu óc của anh không lúc nào là không nghĩ về chuyện đấy. Đúng là bệnh hoạn. Tôi không thể nào nói chuyện với anh được. Sau đấy Hạ Nhiên quay người định rời đi. Nhưng lúc này Thành Quân đưa tay kéo cô lại. Vừa vặn Hạ Nhiên lại ngồi trên đùi của anh. Cô đừng có nóng. Phụ nữ nóng giận không tốt cho sinh lý đâu. Vẫn là cái thái độ bỡn cợt, Hạ Nhiên càng tức hơn mà đứng lên. Nhưng khi ấy vòng tay của anh lại giữ lấy eo của cô, ghì chặt cô xuống người của mình. Nào ngoan, để tôi bôi thuốc cho cô. Nói rồi anh với tay lấy tiếp thuốc trong hộp cứu thương. Mà Hạ Nhiên thấy vậy, hậm hực nói. Không cần, tôi muốn về. Thành Quân có vẻ không để tai lời nói của cô, vẫn bình thản lấy thuốc ra đầu ngón tay rồi đưa lên. Nhưng Hạ Nhiên liền quay mặt đi và né tránh. Anh sau đó đưa tay nắm lấy cằm của cô, xoay cô lại. Hạ Nhiên vẫn ương bướng phản kháng. Cho đến lúc này, Thành Quân mới chợt đanh giọng nói với cô. Cô ngoan một chút đi. Những từ đó tuy là cụt lùn, khó nghe, nhưng lại mang một âm khí áp bức cả đối phương. Hạ Nhiên nhìn anh, ánh mắt của Thành Quân cũng sắc lẹm hơn cả một lưỡi dao. Cô tuyệt nhiên không dám động đậy một giây một phút nào nữa. Thấy cô ngoan ngoãn hơn, cũng thu lại dáng vẻ dọa người vừa rồi. Sau đó đưa ngón tay đã chấm thuốc, xoa lên vết thương rách ở miệng của cô. Vừa mới chạm vào, lập tức Hạ Nhiên nhăn mặt và suýt xoa một tiếng. Thấy vậy Thành Quân dường như có một chút dịu dàng hơn, áp lại gần, thổi nhẹ. Khoảng cách của cả hai người họ gần nhau trong gang tấc, đến mức nghe được cả nhịp đập của trái tim. Hạ Nhiên xuất hiện một cảm giác căng thẳng. Cô không còn dám thở mạnh, nhưng kỳ lạ lúc này, trống ngực của cô lại đập nhanh dữ dội. Ở cái cự ly mờ mờ ám ám này, Hạ Nhiên khẽ đưa mắt quan sát ngũ quan của người đàn ông này. Tương đương nét tuyệt đẹp, giống như bàn tay của nghệ nhân điêu khắc. Hạ Nhiên không phủ nhận, người đàn ông này có nhan sắc vô cùng câu dẫn, nhưng cái nét đẹp biểu hiện rõ một sự đa tình, kỳ lạ ở chỗ, càng nhìn anh, lại càng bị cuốn sâu vào. Trong cái khoảng không tĩnh lặng, chỉ nghe được hơi thở, Thành Quân bất chợt lên tiếng. Hôm nay, cô ở lại đây đi. Câu nói của anh kéo Hạ Nhiên trở về với thực tại. Anh vừa nói... Trước khi tôi dàn xếp ổn thỏa mọi chuyện, được với chúng nó, thì tạm thời cô sống ở nhà tôi đi. Nhưng không cần đâu. Hay là tôi lại dọn đến nhà cô? Vừa nghe như vậy, Hạ Nhiên vội vàng xua tay. Không không không, thôi được rồi, tôi ở nhà anh là được. Nói xong cô mới chợt nhận ra, mình bị hớ. liền vội vàng chữa lời. Nhưng, à, ý của tôi... Cứ chốt như vậy nhá. Không, ý của tôi không phải thế. Tôi nhớ trong hợp đồng có điều khoản, bên B phải nghe theo lời của bên A. Cô đang làm như thế này là vi phạm hợp đồng rồi đấy. Nhưng mà còn cả mẹ tôi... Tôi sẽ bố trí người ở quanh đó để bảo vệ mẹ cô. Yên tâm đi, đám dâu ria đấy, tôi sẽ giải quyết nhanh chóng nhất có thể. Cô nghe thế suy nghĩ một hồi, sau đó gật đầu đồng ý. Vì thực ra ngoài việc tin tưởng anh, cô chưa tìm được một cách nào khác để chống lại đám người Quang Trọc. Huống gì giữa cô và Thành Quân lại còn bị ràng buộc bởi một hợp đồng tình nhân. Tiền thì cô lấy rồi, bây giờ cô phải hoàn thành nghĩa vụ của mình chứ. Tôi muốn về nhà, lấy một số thứ. Thành Quân gật đầu một cái, bọn họ sau đó đi ra xe. Anh đưa cô trở về con hẻm nhỏ cũ ấy, đỗ xe ở đầu hẻm, rồi cả hai cùng bước vào trong. Đoạn ngang qua nhà mấy tên nghiện ngập, chúng nó vẫn chưa bỏ được cái thói trêu ghẹo cô, ló đầu ra và nói. Nhiên súp lơ, được về rồi đấy à? Thế bị giã có mệt không em? Vào đây, bọn anh xoa bóp cho. Thành Quân nghe vậy nhíu mày, đưa ánh mắt sắc lạnh, nhìn qua bọn chúng. Hạ Nhiên lúc này vội vàng nói luôn. Anh cứ kệ chúng nó đi, mấy tên ngáo ngơ cả ngày ấy mà. Sau đó cô đi thẳng về phía nhà mình. Thành Quân chỉ để lại cho đám người kia một ánh nhìn đe dọa, rồi cũng nhanh chân bước theo cô. Hạ Nhiên trở về nhà không thấy bóng dáng của bà Huệ đâu. Cô vội vào phòng lấy điện thoại của mình thì phát hiện hết pin, gấp gáp nạp điện vào. Ngay khi điện thoại vừa lên nguồn, Hạ Nhiên liền bấm số của bà Huệ rồi áp lên tai nghe. Đầu bên kia vừa bắt máy đã nghe thấy giọng của bà Huệ hốt hoảng. Mày đang ở đâu? Mày thế nào rồi con? Mẹ đang ở đâu đấy ạ? Tao đang đi nhờ mấy người quen biết Quang Trọc, nhờ người ta nói với hắn vài tiếng. Tôi không sao, mẹ về đi. Thời gian này tôi tạm thời không ở nhà để tránh mặt bọn chúng. Khi nào ổn thì tôi về. Thế bây giờ mày đang ở đâu? Nhà một người quen, mẹ không cần phải lo. Bà cứ lo tốt cho mình là được, vậy nhá. Nói xong cô tắt máy, sau đấy đi lại phía tủ, lựa vài bộ quần áo. Lúc này Thành Quân cũng bước vào bên trong, nhìn cô lên tiếng. Cô mang mấy cái đấy làm gì? Nếu như không mang theo, tôi lấy cái gì mà mặc chứ? Lúc này anh tiến lại gần cô, cầm lấy quần áo trên tay của cô và ném xuống giường. Tôi tưởng cô lấy cái gì quan trọng, mấy cái này tôi chuẩn bị đầy đủ cho cô. Hơn nữa, cô không phải mặc mấy cái thứ này, cô phải thả rông ra là chính chứ. Thôi được rồi, nếu không còn gì, chúng ta đi. Khoan, điện thoại của tôi. Hạ Nhiên vội vàng gạt tay anh ra, rồi quay lại lấy điện thoại và túi xách của mình, cùng với ít đồ cá nhân, sau đó mới chờ ra ngoài. Bọn họ sau đó đi lại con xế hộp đắt tiền, mở cửa ngồi vào, rồi trở lại nhà của Thành Quân. Hạ Nhiên đứng trong phòng ngủ của anh, nhìn quanh và hỏi. Nhà anh chỉ có một phòng này thôi sao? Có một mình, không một phòng thì mấy phòng. Thế tôi ở đâu? Cô còn ở đâu được nữa? Nói như vậy là tôi và anh, chúng ta ngủ chung sao? Thành Quân cười hắt một tiếng, rồi lại nhìn sang cô. Có phải khi nãy cô bị bọn chúng đánh văng não rồi không? Hạ Nhiên nghe vậy sắc mặt tối sầm, sau đó đáp cộc cằn. Tôi chỉ sợ phiền. Cô yên tâm đi, tường cách âm, không phiền chút nào. Cô liếc xéo anh một cái, người đàn ông này ăn nói quả thực không tử tế được vài câu. Mà Thành Quân thấy dáng vẻ của cô như vậy, anh lại mỉm cười và nói tiếp. Thôi được rồi, cô cứ ở đây, lát nữa có người mang đồ đến, thiếu cái gì hay cần cái gì cứ nói với họ, để họ mua cho cô. Giờ tôi có việc phải ra ngoài. Nhưng anh đi đâu chứ? Cô yên tâm đi, bọn chúng không dám đến đây để làm phiền cô. Có chuyện gì, cô cứ gọi cho tôi. Không hiểu sao nghe những lời này, Hạ Nhiên lại cảm thấy tin tưởng. Cô sau đó khẽ gật đầu một cái, Thành Quân cũng chờ ra ngoài. Tối hôm đấy trong một phòng VIP của một quán bar, Vũ Thành Quân ngồi ở vị trí chính giữa của chiếc ghế sofa. Vẫn là cái dáng vẻ đào hoa với chiếc áo sơ mi phanh ngực lỗ liễu. Anh dựa lưng vào thành ghế, trên tay còn cầm một ly rượu, lắc qua lắc lại, sau đó nhẹ nhàng nhấp một ngụm. Lúc này tên con trai đầu đinh, trên gương mặt có một vết sẹo dài ở thái dương, tiến lại phía anh. Anh Quân, bọn nó nói thằng Quang Trọc, không sao, đạn được gắp ra rồi, đang nằm trong bệnh viện. Thế đám chó sai của chúng nó có động thái gì không? Dạ chưa thấy, chắc là chúng đang tạm thời án binh bất động, chờ thời cơ để cắn trộm lại anh. Tư sẹo này, thời gian này nhờ mấy đứa theo dõi, sát đội nó cho anh nhé. Có động tĩnh gì thì báo lại cho anh. Dạ vâng, anh cứ yên tâm. Chỉ cần anh muốn lúc nào thì tất cả bọn em đều sẵn sàng có mặt. Anh Quân, thế lúc nào anh định quay lại? Thành Quân nghe như vậy, lại đưa ly lên miệng mình nhấp một ngụm, điệu bộ suy tư một hồi. Cũng chưa biết được. Cái tên Hoàng Gia Kiên kia đúng là ăn chơi bạt mạng, vẫn còn chưa chịu về. Cậu ta chưa về thì anh phải tiếp quản vị trí đó. Hay có cần bọn em đi tìm anh ta về không? Thôi, kệ cậu ta. Để cậu ta vui vẻ bên mỹ nhân một chút. Chán rồi, cũng tự về thôi. Tư sẹo nghe vậy gật đầu một cái, sau đó lại cười và nói luôn. Lâu lắm rồi anh em mình mới tụ họp đông đủ. Hôm nay em gọi mấy con đào lên hầu hạ cho anh nhé. Anh yên tâm đi, hàng ngon ngọt, tươi mới. Nói xong Tư sẹo quay người đi ra mở cửa. Thành Quân cũng nheo mắt nhìn theo. Sau đó từ ngoài bước vào một dàn chân dài, mặc váy body chỉ quá mông một chút. À nào à đấy trang điểm kỹ càng. Xét về vóc dáng thì đúng là khá vừa mắt. Nhan sắc không đến độ khuynh nước khuynh thành, nhưng mà cũng vô cùng ưa nhìn. Lúc này thằng Tư sẹo kéo theo cả hai à, đi lại phía anh, lên tiếng. Đây là anh của tao, hai đứa phục vụ cho tốt vào. Nghe như vậy hai ả kia liền ngồi xuống bên cạnh Thành Quân, ngả ngớn, dựa người vào anh, thủ thỉ. Anh Quân ơi, em bồi rượu cho anh nhé. Còn em đút hoa quả cho anh ăn nhé. Sau đó kẻ thì rót rượu, kẻ lấy trái cây đưa đến miệng cho anh. Thành Quân hôm nay tuyệt nhiên lại chả có hứng thú. Anh hất mặt, giả ý muốn hai cô rời đi. Thấy như vậy bọn họ có vẻ luyến tiếc, nhưng cũng đành đứng dậy. Tư sẹo thấy thế liền hỏi ngay. Ơ kìa anh không ưng hai đứa này à? Thành Quân uống nốt ly rượu, rồi đặt xuống bàn. Anh nhếch miệng cười. Dạo này anh có mối khác rồi, mấy đứa này để cho anh em, cứ chơi thoải mái đi. Hôm nay anh bao. Nói xong Thành Quân đứng dậy rời đi. Thấy như vậy Tư sẹo vội vàng đuổi theo. Kìa, anh Quân, sao hôm nay anh về sớm thế? Có tí men rồi, về sớm. Còn hấp con ghẹ cho tươi. Nghe như vậy Tư sẹo khác hiểu ý, liền cười tươi gật đầu. Thế anh về cẩn thận nhé. Thành Quân sau đó rời khỏi quán bar, ngồi vào con xế hộp đắt tiền của mình và chạy đi. Ngay sau khi xe của anh vừa lăn bánh, thì lập tức một chiếc xe đỗ cách đó không xa, cũng lặng lẽ bám theo sau. Vũ Thành Quân lăn lội nhiều năm trong giang hồ. Mấy cái trò rượt đuổi bám đuôi này, làm sao mà qua được mắt anh? Xe chạy được một đoạn, Thành Quân liền phát hiện có kẻ theo sau. Anh nhếch khóe miệng lên một đường cong tuyệt đẹp, sau đó nhấn mạnh chân ga. Kìm vận tốc tăng vọt lên, chiếc xe lao vun vút. Kẻ bám theo phía sau cũng vội vàng theo sát. Một màn rượt đuổi giữa thành phố hoa lệ, đêm sáng đèn. Cho đến khi xe chạy trên con đường cao tốc, Vũ Thành Quân bất chợt đạp chân phanh, âm thanh kít vang lên, bàn tay giữ chặt vô lăng, xoay vòng. Chiếc xe lúc này quay đầu lại, một bên bánh xe tách khỏi mặt đường rồi đáp xuống vị trí, vừa được xoay tròn 180 độ. Thành Quân có vẻ khá hài lòng với mã lực của con xe này. Anh mỉm cười, nói ngay. Good, very good. Sự thay đổi trình độ bất ngờ của anh khiến chiếc xe kia chỉ kịp đạp chân phanh. Tiếng ma sát của lốp xe trượt dài xuống con đường trải nhựa, một âm thanh chối tai. Sau đó dừng lại, khi đầu xe chỉ cách đầu xe của anh khoảng chừng 1 mét. Thành Quân lúc này bước ra khỏi xe. Bên phía đối phương cũng mở cửa xe. Lần lượt từng tên thanh niên, tay đang cầm gậy gộc, bước ra ngoài. Lúc này, anh lên tiếng. Tình anh em của chúng mày đúng là cảm động. Sợ cả lũ muốn vào ở chung nhà thương với đàn anh sớm tối. Có phải hay không? Nghe như vậy một tên bên đội kia hất mặt lên và nói. Nợ máu thì phải trả bằng máu. Được thôi. Tao thành toàn cho chúng mày. Sau đó cả hai bên cùng lao lên. Thế trận chênh lệch rõ ràng. Bên bầy tám người, tay cầm gậy dài. Bên một thân cao lớn, tay không tấc sắt. Vũ Thành Quân tiến từng bước về đám người trước mặt. Một tên lao đến vung cây gậy đánh xuống. Anh linh hoạt nghiêng người sang một bên. Sau đó bắt chặt lấy cây gậy trong tay của đối phương. Dùng cùi trò của tay mình đánh thẳng vào mặt của hắn. Khiến cho hắn nới lòng phòng bị. Thành Quân đoạt luôn thanh tiếp trong tay của hắn. Dùng chân đạp vào bụng của đối phương. Khiến hắn ngã vào mấy anh em ở phía sau. Đang lao đến. Thành Quân tiếp tục tiến lên phía trước. Một tên lại vung gậy xuống. Anh đưa thanh tiếp lên chống đỡ. Khi ấy ở phía bên, có một tên cũng lao tới. Thành Quân động một ánh mắt, liền sau đó đạp vào cẳng chân của tên trước mặt. Hắn tàu khủy xuống, anh cũng liền quay qua, vùng thanh tiếp xuống đầu của hắn, khiến cho hắn bị hạ đòn. Hắn gục ngã, tên khác lại lao đến. Anh đưa tay bóp lấy yết hầu của đối phương, khiến cho hắn tái mặt. Ánh mắt của Thành Quân chuyển nhẹ khi cảm nhận được phía sau có người. Khóe miệng của anh nhếch lên một cái. Bàn tay cũng mở rộng, bóp lấy cổ của tên đứng trước. Dùng lực kéo hắn xoay người đảo vị trí với anh. Ngay lập tức tên đang rình trộm kia vung gậy xuống đánh trúng vào người của mình. Thành Quân buông tay, dùng chân đạp vào bụng của đối phương. Cả hai tên đấy cùng ngã văng ra xa. Lúc này một tên khác đánh gậy xuống. Anh chỉ kịp đưa cánh tay của mình lên đỡ. Lực đánh khá mạnh, khiến cho Thành Quân nhíu mày. Hắn được thế, lại tiếp tục hạ đòn. Thành Quân lúc này ở thế phòng thủ, nghiêng người né tránh, từng bước lùi lại. Ngay khi ấy một tên ở phía sau liền chạy đến, vòng tay khóa cổ anh. Thành Quân dùng khửu tay, đánh về phía sau, thúc vào bụng của hắn. Đối phương khọm xuống, thì tên ở phía trước cũng liền vung gậy, hạ đòn xuống cơ thể anh. Anh linh hoạt xoay người, để tên đang khóa cổ mình ra làm lá chắn đỡ một đòn. Nghiễm nhiên, hắn ta lại hứng chọn cú đánh của người của mình. Anh sau đó đẩy hắn ra. Anh chạy đến phía con xe của chúng nó. Tên kia đuổi theo. Thành Quân chống tay lên đầu xe. Cả người của anh bật lên cao, tung một cú đá cực đẹp vào bên mặt của đối phương, khiến cho hắn gục ngã ngay tại chỗ. Ngay sau đó thân ảnh cao lớn đứng xuống tiếp đất khi mà cả đám chúng nó nằm ngổn ngang trên đường. Chỉ còn duy nhất một tên đứng giữa đám anh em bị hạ gục. Hắn khá là hoảng loạn. Thấy vậy Vũ Thành Quân khẽ cười một cái, bàn tay đưa lên, động tác các đốt tay khẽ gầy nhẹ. Gọi đối phương lại. Hắn sau đó lao về phía anh vung gậy xuống. Thành Quân né sang một bên, gậy đánh thẳng xuống đầu xe lún một chỗ. Anh sau đó dùng tay đấm mạnh vào hạ sườn. Lực mạnh lắm, đến mức tưởng như xương vỡ vụn. Hắn nhằn mặt khọm người xuống và lùi lại. Thành Quân chốt hạ một đòn cuối cùng, xoay nửa người tung chân, đá thẳng vào mặt của hắn. Đối phương ngã văng xuống đường, nằm lăn lộn vì quá đau đớn. Đứng trên con đường cao tốc thưa thớt người, Thành Quân quét mắt một đường sau đó tiến lại phía một tên đang nằm gần đó. Anh cúi xuống, đưa tay giật lấy chùm chìa khóa xe đang cài ở cặp quần hắn. Tung lên, rồi bắt lấy và chờ lại xe của mình ngồi vào. Con xế hộp sang xịn bật sáng hai đèn pha lên, dọi thẳng vào mấy tên đang nằm ở đó. Động cơ xe nổ lớn, sau đó từng chút lùi lại. Thành Quân nhếch nửa miệng, sau đó bất chợt vào số rồi đạp chân ga lao thẳng về phía trước. Những tên bị núp dưới ánh đèn xe của anh bị lóa mờ mắt. Cả đám mặt trắng bệch, cố gắng lồm cồm bò dậy. Đoạn chiếc xe lao đến gần bọn chúng. Thành Quân đã xoay vô lăng. Chiếc xe liền quay đầu rồi chạy về hướng ngược lại. Đám kia được một phen hôn vía, bay tán loạn cả lên. Anh sau đó hạ cửa kính xe xuống, ném chùm chìa khóa của bọn nó vào bụi cây bên đường, rồi nhấn ga lao vút đi. Lúc này tại nhà riêng của Thành Quân, Hạ Nhiên ngồi ở trong phòng thay đồ, lục tung cả đống quần áo lên và chửi thề. Mẹ kiếp cái tên bệnh hoạn này, toàn mua mấy cái thứ gì không biết. Vừa nói cô lại lôi ra một chiếc váy ngủ ren mỏng dính, mặc như không mặc, rồi lại quăng đi. Sau đó lại tiếp tục chọn một cái khác. Nói chung trong cái tủ đồ mà Thành Quân nói rằng chuẩn bị hết cho cô, thì ngoài những chiếc váy hoa xa xỉ chỉ phù hợp đi dự tiệc, thì còn lại không phải là nội y, tình thú, thì cũng là váy ngủ sexy. Cô hoàn toàn không thể nào kiếm được cho mình một bộ đồ tử tế mặc ở nhà. Sau một hồi lục lọi không tìm được một cái nào hợp lý, lúc đấy cô nghe thấy bên dưới nhà có tiếng xe chạy vào. Đoán chắc là Thành Quân trở về, cô vội vàng cầm lấy vài cái rồi quay người chờ ra. Vừa ra khỏi phòng thì nghe tiếng anh ta đẩy cửa bước vào. Cô liền quát lớn. Vũ Thành Quân, mấy cái này mà cho người mặc sao? Lời nói vừa dứt, cô sững sờ khi nhìn thấy Thành Quân, một người dính máu, liền hốt hoảng chạy tới. Anh Quân, anh bị làm sao thế này? Thành Quân lúc này mới nhìn sang cô. Tống Hạ Nhiên khi ấy chỉ mặc một chiếc áo choàng tắm bằng lụa mềm. Anh thấy vậy, lại giật lấy mấy bộ đồ cô đang cầm trên tay. Xem nào. Sau đó anh đưa lên, xem xét, chính là một chiếc váy ngủ xuyên thấu. Anh có vẻ rất là cẩn thận để soi xét nó. Cái này tuy kén người mặc, nhưng tôi nghĩ rằng cô mặc nó hợp đấy. Anh trả lời tôi đi đã, anh bị làm sao thế này? Thành Quân lúc này mới nhìn xuống thân mình, chiếc áo sơ mi trắng của anh sớm bị vấy máu từ lúc nào. Sau đó anh đưa tay lên, cởi nó ra, hời hợt trả lời cô. Yên tâm, không phải là máu của tôi. Có phải bọn họ tìm anh trả thù không? Anh nói đi. Thành Quân không đáp lại cô. Anh bước vào nhà tắm. Sau đó chỉ có tiếng nước chảy vang. Hạ Nhiên thấy vậy không nói nhiều thêm. Cô có một chút lo lắng. Thoảng trong ánh mắt nhìn về phía nhà tắm. Hai bàn tay bấu chặt vào nhau. Thành Quân sau một hồi gột rửa hết những bám vẩy và mùi máu tanh trên người, anh khóa nước lại rồi với lấy chiếc khăn tắm quấn che đi nửa thân dưới của mình mà bước ra bên ngoài. Vừa mới bước ra khỏi phòng, liền sững lại khi thấy Hạ Nhiên vẫn còn đứng đó nhìn anh. Thành Quân tiến đến nhíu mày và hỏi. Sao thế? Cô chưa chọn được bộ nào sao? Hạ Nhiên không để tâm nữa, nhìn anh vô cùng nghiêm túc. Anh Quân, là bọn Quang Trọc có phải không? Bọn chúng tìm anh để gây chuyện có phải không? Tôi bảo rồi là không có cái gì cả. Hạ Nhiên vội vàng túm lấy cánh tay của anh, nhưng vô tình lại đụng vào vết thương khi nãy mà Thành Quân đỡ một đòn, khiến anh nhăn nhó mặt mày. Cô thấy như vậy vội vàng buông tay anh ra mà nhìn xuống. Chồng Hạ Nhiên lúc này nhìn thấy bên cánh tay của anh có một vết chảy xước, da lúc này sưng đỏ. Cô vội vàng nói luôn. Xin lỗi, tôi không cố ý. Để tôi lấy thuốc tôi bôi cho anh. Này, tôi bảo là không sao cơ mà, không cần đâu. Mới nói dứt câu thấy cô đi ra đến cửa, Thành Quân thấy vậy chỉ thở dài một tiếng, sau đó cầm điện thoại của mình và ngồi xuống mép giường, bấm gọi đến một dãy số. Alo, mấy anh em về chưa? Dạ chưa anh ạ, mọi người đang vui quá. Tư Sẹo này, bảo anh em thời gian này cẩn thận một chút. Khi nãy anh vừa đụng mặt với đám chó sai của thằng Quang Trọc đấy. Trời đất, vậy anh có sao không ạ? Bọn nó chưa đủ đô để đụng đến anh. Chỉ là dặn anh em đề phòng một chút. Bên đó chắc chắn có động thái, đáp lại đấy. Vâng vâng, em biết rồi. Bây giờ em bảo anh em giữ tỉnh táo để đối phó với bọn nó. Ừ, thế nhá. Bảo anh em về sớm đi. Vâng vâng, em biết rồi. Vừa mới tắt máy thì Hạ Nhiên bước vào, đem theo một hộp sơ cứu nhỏ, đi lại phía anh và ngồi xuống bên cạnh. Cô mở hộp ra lấy một ít thuốc, rồi cầm lấy cánh tay của anh nâng lên và xoa đều thuốc lên vết thương đó. Tôi biết kiểu gì chúng nó cũng không chịu được cục tức này. Hay là tôi vẫn nên chuyển đến ở tạm chỗ khác? Sao thế? Sợ tôi không đảm bảo được an toàn cho cô à? Tôi là sợ tôi làm liên lụy đến anh. Anh vì câu nói này bỗng sững lại vài giây. Hạ Nhiên lúc này cũng thoa thuốc xong, nhìn lên anh. Anh không sao chứ? Tôi không sao đâu mà, cô cứ yên tâm. Tôi không muốn chuyện riêng của tôi lại kéo anh vào. Dù thế nào thì tôi vẫn cảm ơn anh đã giúp đỡ tôi. Tôi nghĩ ngày mai nên chuyển đi thì tốt hơn. Nói xong Hạ Nhiên cũng đóng hộp sơ cứu, rồi cầm nó và đứng dậy quay đi. Nhưng lúc này Thành Quân bỗng đưa tay kéo cô, ngã vào lòng của mình. Hành động bất ngờ khiến cho hộp sơ cứu bị tuột khỏi tay cô mà rơi thẳng xuống sàn nhà. Cô tròn mắt nhìn anh. Thành Quân lúc này lên tiếng. Muộn rồi. Sao cơ? Là tôi bị kéo vào chuyện của em rồi. Chuyện này tôi không quản thì không được. Anh Quân à, bọn chúng không phải là người bình thường. Tôi chỉ sợ lại đem rắc rối đến cho anh. Lúc này chiếc áo choàng tắm của cô vì bị anh kéo mà có phần lệch lạc, vạt áo bị đầy trễ xuống làm lộ rõ cái rãnh sâu hắm cùng với bầu ngực trắng nõn như trăng rằm đang lấp ló. Ánh mắt của anh có một chút biến động nhẹ. Anh nói với cô. Rồi thì gỡ nó đi. Cô chỉ cần làm tốt nhiệm vụ của mình. Như vậy là tôi vui rồi. Nhiệm vụ của tôi? Hạ Nhiên lúc này lại có phần không hiểu. Cô nhíu mày. Nhưng ngay lập tức cô liền cảm nhận được bàn tay của anh đang đặt trên đùi của mình, từng chút len vào bên trong áo. Hạ Nhiên cũng liền hiểu ý. Nhưng anh đang bị thương mà. Thành Quân nghe vậy nhìn lên cô, bàn tay đã luồn vào bên trong, xoa lên bờ mông tròn trịa của cô. Cái vết thương như mèo cào này thật sự không có một chút ảnh hưởng nào đến tôi. Hạ Nhiên nhìn thẳng vào gương mặt của anh. Tâm tình của cô lúc này có một chút hơi rối loạn. Sau đó một lúc, cô mới lên tiếng. Thôi được rồi. Dù sao, tiền của anh tôi cũng cầm rồi. Tất nhiên tôi phải làm tốt nhiệm vụ của mình chứ. Nói xong cô bỗng dưng đứng dậy. Thành Quân còn đang không biết cô làm gì, thì ngay sau đó liền bị cô đẩy mạnh xuống giường. Hạ Nhiên thuận thế leo lên người của anh, bàn tay chống xuống đệm giường. Góc thế này khiến áo choàng của cô bị trũng xuống. Vừa vặn tầm mắt Thành Quân thấy trọn hết, cả hai trái đào căng mọng. Bàn tay của anh lúc đấy đặt ở mông của cô, rồi từ từ đẩy cao chiếc áo lên. Hôm nay muốn làm nữ chủ sao? Bởi vì anh đang bị thương, và xem như cũng là cảm ơn anh đi. Tôi nói, tôi sẽ làm. Nói xong Hạ Nhiên vùi mặt vào bên cổ anh. Bàn tay nhỏ nhắn của cô đặt lên trên vòm ngực lớn, từng chút di chuyển như ve vờn. Hơi thở nóng phả lên da thịt săn chắc. Cô đem bờ môi hôn lên tai của anh, cắn nhẹ vào cái vành tay ấy, rồi thì thầm nói với anh. Anh bám chắc vào nhá, tôi đưa anh lên đỉnh. Ngay sau đấy bàn tay của cô liền trượt xuống bên dưới, túm vào chiếc khăn quấn hông của anh, giật nó ra. Cái vật đàn ông vốn dĩ hơn bình thường bây giờ lại vươn cao ngạo nghễ. Những ngón tay thon dài của cô chạm vào nó và vuốt ve. Anh cũng bất chợt thao hết những gì vướng víu trên cơ thể của cô. Vạt áo bung xõa, bàn tay to lớn của anh túm lấy bờ eo của cô, sau đó dùng sức đẩy người cô tiến lên. Vừa vặn lúc này bầu ngực của cô lại ngang tầm mắt của anh. Hai cơ thể lúc này ám sát vào nhau, những tiếng rên rỉ nhẹ nhàng vang lên. Cả người của An Nhiên lúc này cũng co rút vô cùng mạnh mẽ. Bàn tay của anh lúc này rời eo cô, trườn xuống bờ mông tròn trịa của cô và tiếp tục tìm kiếm nơi tư mật. Cô đưa nó vào đi. Hạ Nhiên nghe vậy ngồi trên thân anh, bàn tay có phần non nớt, đưa xuống cầm lấy cự vật và đưa vào bên trong cơ thể của mình. Cô ưỡn người ngửa đầu ra sau, kêu nhẹ vài tiếng, bởi vì cảm giác lúc này vô cùng thích thú. Cho đến khi cô dần dần kiệt sức, anh lúc này liền ngồi lên, đỡ cô nằm ngửa ra sau. Lúc này hai người vẫn duy trì tư thế như vậy, ra vào liên tục, khiến cả hai đê mê, tràn trề sức sống. Cứ như vậy, cô lại bị anh giày vò trong cái tư thế một khoảng thời gian. Sau đó lại từ ghế ra đến cửa, đổi mọi tư thế đến mức cô ngay cả thở cũng không còn sức. Người đàn ông này không biết lấy đâu ra tinh lực mạnh mẽ đến như vậy. Anh chà ủi cô gần như một đêm, không hề biết mệt mỏi. Mãi cho đến khi trời hừng sáng, cô mới được buông tha và đi vào giấc ngủ ngay sau đó. Bên mũi lại thoang thoảng cái hương vị nam tính dễ chịu, khiến cho cô cứ rúc mặt vào và chìm sâu. Trong đêm đấy, tại một căn phòng lớn trong bệnh viện, gã đàn ông trung tuổi đang đứng ở đấy, đưa mắt nhìn đám tay chân của mình nằm vật vờ trên giường mà lên tiếng. Mẹ kiếp, mấy năm nay rồi vẫn không giải quyết được thằng nhãi ranh đấy. Quang Trọc đang ngồi trên giường, dựa lưng vào thành giường và nói. Anh Tuấn, chuyện này em không bao giờ để yên được. Mấy nữa em ra viện, chắc chắn em phải tìm nó để tính sổ. Tuấn cụt nghe như vậy, khẽ nhèo mắt. Ông ta đưa một bàn tay lên trước mặt mình và ngắm nghía. Trên đó điểm khác lạ là chỉ còn có 4 ngón tay. Cái ngón trỏ bị cụt mất, lưu lại một dấu vết chém, nhăn nhở. Ông ta từ từ vo nó lại thành nắm đấm, rồi nhìn vào một khoảng không bất tận. Ông ta đầy nghiến. Vũ Thành Quân à, tao hứa danh dự, nhất định tao sẽ dẫm bẹp mày. Sáng hôm sau, tiếng chuông điện thoại reo inh ỏi nhiều hồi, Vũ Thành Quân mới cựa mình tỉnh giấc. Lúc này cảm nhận được một bên bả vai có phần tê dại. Anh quay đầu nhìn sang, bắt gặp một gương mặt xinh đẹp nhẹ nhàng. Dáng vẻ lúc ngủ của Hạ Nhiên, xem chừng vẫn đáng yêu hơn cái bộ dạng tỏ ra đánh đá thường ngày. Chuông điện thoại lại tiếp tục réo lên. Anh cựa mình, đặt cô nằm xuống, sau đó ngồi dậy. Vội lấy chiếc điện thoại ngay cạnh mình, nhìn cái tên hiện lên và bắt máy. Ngày mai tôi đi bù. Tổng giám đốc ơi, giờ chuyện đi bù không còn quan trọng nữa. Tin của anh được lên trang nhất rồi. Tin gì? Chuyện anh gây gổ đánh nhau trong quán bar, bị người khác chụp được, đưa lên các trang mạng xã hội rồi. Mẹ kiếp thật, xưa nay Vũ Thành Quân này gây chiến, động chân động tay, có phải là tin tức gì mới lạ đâu. Nhưng lần này sắp ra mắt nhóm nhạc, hình ảnh của Tổng Giám Đốc cũng ảnh hưởng đến việc này. Hiện giờ mọi người đang ở trong phòng họp đợi anh đến để giải thích. Nếu như không dẹp được tin đồn này, họ muốn anh tạm thời rời khỏi ghế Tổng đấy ạ. Vũ Thành Quân sắc mặt xám xịt, siết chặt chiếc điện thoại trong tay. Mấy lão già trưởng phòng này, một cái chân ghế cũng nhất quyết không chịu buông. Bảo bọn họ cứ đợi đấy, tôi sẽ đến. Hôm nay tôi giải quyết luôn một lượt tất cả cái đám sâu mọt này. Sau câu nói này, Thành Quân tắt máy. Anh gạt tấm chăn đang che chắn thân dưới của mình ra, định bước xuống giường, nhưng lúc này cánh tay bỗng bị giữ chặt. Thành Quân quay đầu nhìn sang, thấy Hạ Nhiên tỉnh từ khi nào. Cô nhìn anh và hỏi. Anh Quân, đã xảy ra chuyện gì? Thành Quân lúc này nhìn cô, trong đầu lóe lên một suy nghĩ. Giọng hát của cô tốt như vậy, cô đã từng nghĩ đến chuyện trở thành một ca sĩ nổi tiếng chưa? Sao cơ? Anh nói gì tôi không hiểu. Cô đi theo tôi. Lúc này tại công ty giải trí Hoàng Kim, Vũ Thành Quân bước vào trong với sự hiếu kỳ của tất cả mọi người. Bởi vì anh đi cùng là một cô gái có gương mặt lạ hoắc. Việc tổng giám đốc của bọn họ là kẻ chiêu hoa ghẹo nguyệt, phong tình đào hoa, không ai là không biết. Nhưng Vũ Thành Quân trước giờ chưa khi nào đem theo đàn bà đến công ty. Vậy nên sự xuất hiện của Tống Hạ Nhiên lúc này khiến tất cả mọi người tò mò. Cao Đình Trần khi ấy cũng vội vàng tiến lại. Cậu ta nhíu mày khi thấy cô, nhưng sau đó lại nhìn sang anh và lên tiếng. Giám đốc à, chuyện gì thế này? Cậu sắp xếp một phòng chờ cho cô ấy, sau đấy đi báo với MT, chuẩn bị đi. 30 phút nữa đến phòng thu âm. Tôi là người trực tiếp giám sát và kiểm tra kỹ thuật thanh nhạc của họ. Còn nữa, tôi đã hẹn với nhạc sĩ Đỗ Giao. Lát nữa bà ấy đến, cậu ra đón, rồi đưa thẳng đến phòng thu âm cùng với Hạ Nhiên. Bây giờ tôi phải đi truyền đạo cho mấy kẻ đáng thương. Sau đó Thành Quân đi thẳng vào trong thang máy, mà Đình Trần đứng đó nhìn theo. Anh nhíu mày khó hiểu.